Niên đại 90, mẹ kế muốn chạy. Chương 11, dậy sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pro, Dascom, Convert, Tiêu Quyên 28. Edit, Beta Yêu, muốn nói chính xác bây giờ là ngày mấy thì chính Lâm Đại Thuận cũng không biết. Trong nhà đến cả một tờ lịch treo ngày Tết còn không có, nên Triệu Tranh cũng không còn cách nào. Cũng may dù Lâm Đại Thuận không biết rõ hôm nay là ngày nào, nhưng lại biết khi nào thì có họp chợ. Hôm kia người lớn trong thôn đã đi chợ trên trấn Tảo Từ, hôm nay thì đi trấn Hạ Hà, vậy ngày mai sẽ có phiên chợ ở trấn Tảo Từ. Có xa lắm không thì tôi cũng không biết, nhưng những người lớn đi chợ thường ra khỏi cửa từ khi trời còn chưa sáng, buổi trưa có thể kịp về tới nhà. Bà nói đã từng đưa tôi đến đó khi còn bé, nhưng tôi nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra nổi. Sau đó vợ trước của chồng sinh thêm được em trai cho Lâm Đại Thuận, nó càng không được đi. Nếu như ba ở nhà, bình thường cũng sẽ không dẫn bọn nó đi tới chợ, nhiều lắm là tự mình đi trấn trên mua mọi thứ về. Triệu Tranh gật gật đầu, không cùng Lâm Đại Thuận tiếc nuối khi không thể nhớ đường đi chợ, cũng không cùng nó giải thích trí nhớ trẻ con không tốt là bình thường. Trong trí nhớ của nguyên chủ Triệu Tranh cũng nhìn thấy ký ức từng đi trấn trên họp chợ một lần, nhưng khả năng đã là chuyện từ rất lâu rồi cho nên có chút mơ hồ. Triệu Tranh có ấn tượng là phải đi xa, rất xa. Gần kề một vách đá dựng đứng 90 độ lại tọa trên một con sông uốn lượn quanh co. Rất nhiều người một đời có khi chỉ đi trấn trên có một hai lần, những ai mà sức khỏe không tốt có khả năng cả đời cũng chưa tới đó lần nào. Đây thực sự là một ngọn núi lớn xa cách không phát triển, quyết tâm rời khỏi đây trong Triệu Tranh càng lớn. Sáng sớm ngày mai cô sẽ đi luôn, cháu ở nhà chăm sóc tốt cho em. Thức ăn cô sẽ làm nhiều một chút để trong nồi, giữa trưa mà cô không về kịp thì cháu nhóm lửa lên hâm nóng lại là có thể ăn được. Lâm Đại Thuận rất thất vọng, nó vốn muốn đi cùng nhưng nó biết kết quả chắc chắn sẽ như thế này. Vì nó còn có thể tự đi được nhưng em trai nhất định là phải có người cõng mới đi được, mẹ kế thoạt nhìn cũng không phải là người rất cường tráng. Thất vọng qua đi, Lâm Đại Thuận đột nhiên giật mình nhớ tới một việc. Vạn nhất mẹ kế đi rồi không quay về nữa, thì phải làm thế nào đây? Trong đầu Triệu Tranh hiện tại chỉ nghĩ bây giờ có thể làm gì chuẩn bị trước để ngày mai đi trấn trên, cũng không có để ý tới thần sắc lo âu của đứa con trai lớn bên này. Để Lâm Đại Thuận cùng em trai trông lửa nấu nước, Triệu Tranh lại tự mình ra ngoài ba lượt. Xem như đã đổ đầy tới nắp của mấy cái vải, hai bên vai bây giờ như thiêu như đốt không thể gánh tiếp nữa. Xong việc này Triệu Tranh vẫn chưa thể nghỉ ngơi, nước đun nóng thì trước tiên tìm một chỗ tránh gió mà mặt trời vẫn chiếu tới được để Lâm Đại Thuận cùng Lâm Nhị Thuận thay phiên nhau tắm. Đứng dưới ánh mặt trời bắt đầu tắm rửa cho hai đứa nhỏ. Lâm Đại Thuận đã 5 tuổi nên Triệu Tranh lấy nước nóng để cho nó tự tắm trong nhà xí bên kia. Nhưng sau khi Lâm Đại Thuận tắm cả buổi trời đi ra phần cổ sau tai vẫn còn cả mảng bùn đen. Nếu như là đứa trẻ nhà người khác thì Triệu Tranh cũng lười quản, nhưng nghĩ đến buổi tối cô phải nằm trên giường lò với mấy đứa trẻ này nên sau khi tắm cho Lâm Nhị Thuận xong thì cô lại cắn răng mang Lâm Đại Thuận ra tắm lại một lần nữa. Chờ khi tắm cho hai đứa nhỏ xong, Triệu Tranh lấy khăn lau trong trong ngoài ngoài giường lò một lần nữa rồi mang đồ ra phơi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó cho thô lương vào nồi nấu, lúc này mới có thời gian rảnh rỗi xách nước ấm vào nhà vệ sinh tự tắm rửa cho mình. Đại Thuận, lửa đừng để cháy quá lớn, trong nồi thì cứ cách một lúc lại mở vung ra dùng muỗng khuấy đều lên một lần. Chạy tới nhà xí bên kia Triệu Tranh đột nhiên nhớ ra nên vội vàng nói lớn tiếng lên dặn dò. Lâm Đại Thuận học theo cũng lớn giọng la lên trả về một tiếng. Hiểu rồi, nói xong nó cảm giác thấy chuyện này thật mới mẻ, hơn nữa trên người sau khi tắm xong tựa như nhẹ hơn vài cân, nhảy lên một cái giường như có thể bay lên bầu trời luôn vậy. Cảm giác này thực xa lạ, nhưng cũng thật thoải mái. Lâm Đại Thuận nhịn không được nhìn bếp lò trước mặt cười hì hì, đôi mắt sáng ngời trong suốt. Hiện tại nó càng ngày càng mong chờ vào những tháng ngày sống chung cùng mẹ kế sau này. Sau khi được mẹ kế tắm rửa cho sạch sẽ, Lâm Nhị Thuận ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tò mò nhìn anh trai, nhả ngón tay cái trong miệng ra cũng hàm hồ nói theo một câu. Thiếu đạo đức a, đoạn này là do LNT thấy anh trai nói với TC như vậy nên nó học theo. Hai từ này có phiên âm gần như nhau. Hiểu rồi, là, xia ré, còn từ, thiếu đạo đức, là, xeo đê. Lâm Đại Thuận bị dáng vẻ của em trai chọc cho vui vẻ, nhớ đến mẹ kế từng nói là bình thường nên chú ý dạy cho em trai cách nói chuyện. Lâm Đại Thuận dứt khoát đưa tay gãi gãi hai má em trai. Sau đó vừa trông bếp vừa dạy em trai nói. Triệu Tranh cũng không mất quá nhiều thời gian vì hôm qua đã nghiêm túc cọ rửa toàn thân sạch sẽ rồi. Hôm nay không có nhiều bùn cần phải trà sát. Nhưng khi tắm cô mới phát hiện da trên người mình quả thật trắng da không ít. Da chết bong ra rất nhiều, vết chai sần trong lòng bàn tay cũng rớt ra hai mảng. Triệu Tranh do dự nhìn bả vai mình một lúc lâu, sau đó bấm mình thật mạnh một cái. Cuối cùng xác nhận một điều, làn da cô hình như thật sự trở nên vừa trắng vừa mềm mại hơn trước. Triệu Tranh hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ, trái lại cực kỳ buồn bực. Nghĩ rằng chẳng lẽ những vết chai này còn biết nhận chủ nhân, biết cô không phải nguyên chủ Triệu Tranh cho nên chúng nó đều chạy đi hết. Triệu Tranh biết rõ mình khẳng định phải dựa vào bán sức lao động để sống. Nếu làn da của cô thật sự càng ngày càng mềm mại thì về sau cô sống thế nào đây? Cuối cùng Triệu Tranh chỉ có thể tự an ủi mình bằng suy nghĩ, dù da có trở nên mềm mại thì trà sát nhiều một chút là nó sẽ lại thô ráp ngay thôi. Cơm tối vẫn là cháo loãng, có điều hôm nay tốt hơn một chút bởi vì bên trong Triệu Tranh cố ý thêm rau bồ cóc. Một, thái nhỏ vào, rau bồ cóc hay bồ công anh, diếp hoang, diếp giải. Tên khoa học Taraxacum mongolicum hen, mas, ngoài ra còn một đĩa rau muối. Hai, nữa, Triệu Tranh giữ lại một phần để sáng sớm ngày mai cắt vào cháo. Rau muối hay còn gọi là thổ kinh giới trắng, TKS, Chenopodium album. Nghĩ đến mai đi chợ về là có muối để ăn, dù trong miệng đang ăn cháo nhạt Triệu Tranh cũng đã nhìn thấy hy vọng trước mắt mình. Chờ mong xong lại chợt nghĩ mình chỉ vì được nếm lại mùi vị của muối mà sinh ra mong đợi sao? Triệu Tranh không biết cô nên thở dài hay nên cười ha ha nữa đây. Nhà cháu có đất trồng rau hay không vậy? Ngày mai cô tính mua ít giống rau về, bây giờ trồng vẫn còn kịp. Hai ba ngụm húp xong chén cháo, Triệu Tranh cũng không vội đứng dậy dọn dẹp mà vẫn ngồi trên băng ghế nói chuyện phiếm với Lâm Đại Thuận. Lâm Đại Thuận nuốt xuống một ngụm cháo nghĩ nghĩ. Có, nhưng năm nay ba còn chưa kịp trồng rau đã vội đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến cha của nó Triệu Tranh liền muốn trợn trắng mắt. Bản thân Triệu Tranh không thích trẻ con nên cũng không nghĩ tới việc kết hôn sinh con, nhưng cô khinh thường nhất chính là loại người này. Đã không có khả năng dưỡng dục con cái mà còn muốn sinh chúng ra. Có điều nhìn Lâm Đại Thuận không hề có vẻ gì là oán trách cả, một người ngoài như Triệu Tranh cũng không tiện ở trước mặt một đứa nhỏ nói bất cứ điều gì, chỉ có lệ. À, một tiếng, sau đó bắt đầu nói với Lâm Đại Thuận muốn mua cây gì về trồng. Triệu Tranh sẽ không ở lại đây quá lâu, nhưng cũng không thể chỉ biết ăn của người ta mà không làm việc gì được. Tháng 4 thích hợp gieo hạt cải thia. Ba, chỉ cần chịu khó tưới nhiều nước chăm sóc cây thật tốt thì hơn 10 ngày xuất hiện hai lá non là có thể hái về ăn. Cải thìa hay cải chip còn có tên là bạch giới tử. TKS, Brassica rapa subsp. Chinensis, nếu đã muốn trồng rau Triệu Tranh dứt khoát cũng trồng cho Lâm Đại Thuận thêm mấy loại nữa, coi như một phần báo đáp của cô đối với nó đi. Lâm Đại Thuận nhìn mẹ kế an bài thỏa đáng chuyện mua giống rau trồng, trong lòng cũng trộm thở phào nhẹ nhõm. Như vậy mẹ kế hẳn là không có ý định chạy trốn rồi. Buổi tối nằm trong chăn mềm mại thơm mùi nắng, mặc dù trong bụng phần lớn đều là nước nhưng dù gì lúc xuống bụng cũng là cháo nóng. Lâm Đại Thuận đã rất lâu rồi không được thư thái như vậy, nằm trên chiếc gối mà mẹ kế dùng đầy rơm mềm làm thành, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sau một ngày mệt mỏi Triệu Tranh cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi, nhưng trước khi ngủ vẫn tự nhắc nhở mình, đến nửa đêm nhất định phải gọi hai đứa bé dậy đi tiểu. Ngày hôm nay, lúc lau giường lò Triệu Tranh phải dùng rất nhiều sức lực. Nếu bị dính nước tia upsilon của Lâm Nhị Thuận, ngày mai lại đầy mùi nước tia upsilon thì điều này mới thật sự làm cô đau đầu. Đoán chừng bởi vì quá lo lắng, nên nửa đêm lúc Lâm Nhị Thuận kẹp chân lẩm bẩm thì Triệu Tranh lập tức tỉnh dậy, không hề do dự, bế Lâm Nhị Thuận đã ngủ say như con heo nhỏ lên đi xuống giường. Mới vừa đặt tư thế si tiểu Triệu Tranh còn chưa có. Suy, mà Lâm Nhị Thuận đã buông lỏng cái mông nhỏ tè ra ào ào. Nghe tiếng nước chảy ngửi thấy cái mùi này, Triệu Tranh dù đã cố gắng hết sức không để mình nghĩ đến nó nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà nôn khan. Đem Lâm Nhị Thuận đặt lại trên giường cách xa bình nước tia upsilon. Không còn cái mùi vây quanh lỗ mũi, Triệu Tranh mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đêm nay có thể ngủ yên giấc rồi. Trở về Triệu Tranh lại đánh thức Lâm Đại Thuận. Đại Thuận, nhanh đi tiểu đi. Hôm nay từ chỗ Bành Đại Hoa cầm về không ít song chảo chum vải, cho dù bị hỏng Triệu Tranh cũng không vứt đi. Vừa khéo buổi tối để trong phòng cho hai đứa nhỏ đi tè. Lâm Đại Thuận đang ngủ ngon giấc bị Triệu Tranh đánh thức, dù mơ mơ màng màng nhưng vẫn xuống giường đi vệ sinh. Xong lại loạng choạng quay về giường, tư thế còn chưa đúng đã lăn ra ngủ tiếp. Triệu Tranh cũng mệt đến mức mà mắt không mở ra nổi nữa, đưa tay chạm vào hai đứa trẻ cảm thấy nửa đêm có chút lạnh, giường lò lạnh lẽo, chăn mỏng căn bản chống không được cái lạnh. Đúng lúc chạm vào Lâm Nhị Thuận nho nhỏ ấm áp, Triệu Tranh dứt khoát duỗi tay kéo nó vào trong ngực. Chưa kể cô đang cuộn tròn chân nằm nghiêng, Lâm Nhị Thuận vừa vặn tiến vào trong lòng. Triệu Tranh ôm cảm thấy thoải mái nên cũng không buông ra nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Lâm Đại Thuận cảm thấy lạnh theo thói quen ôm em trai, kết quả tối nay lại bị mẹ kế cướp mất. Ngủ được một lát Lâm Đại Thuận bị lạnh tỉnh dậy, vừa lăn vừa sờ cuối cùng lăn đến bên chiếc gối dài của Triệu Tranh. Ba người chen chúc một chỗ rốt cuộc ấm áp. Lâm Nhị Thuận bị dồn ở bên trong, tuy rằng tay chân không thể duỗi thẳng, nhưng nó là một đứa trẻ ngoan tính tình rất tốt nên không duỗi được thì kệ đi, dù sao ấm áp là được. Sáng sớm trời còn chưa sáng Triệu Tranh đã thức dậy, đầu tiên đi vào bếp để nhóm lửa, lấy một ít nước trong vại ra đun nóng rồi đổ ra chậu sứ. Sau đó cô đi vào bếp thái rau muối. Lâm Đại Thuận cũng bởi vì nhớ kỹ hôm nay mẹ kế muốn đi chợ nên mới dậy sớm, nghe thấy tiếng muôi va chạm vào nồi bên ngoài thì vội vã chờ mình bò dậy. Rõ ràng là nó không được đi, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy hưng phấn. Triệu Tranh thấy nó dậy thì để cho nó rửa mặt bằng nước nóng, rồi ra trông bếp. Mấy ngày tới cô sẽ dạy cháu cách làm cơm, 5 tuổi cũng có thể đứng trên ghế để nấu ăn. Trong thành phố trẻ con 5 tuổi có thể nấu cơm là rất hiếm, nhưng ở nông thôn đây lại là chuyện bình thường. Triệu Tranh cảm thấy khá biết ơn Lâm Đại Thuận, bởi vậy chuẩn bị dạy cho nó một số kỹ năng sinh tồn trước khi cô đi, tuy rằng điều này không thể giải quyết vấn đề sinh hoạt của hai anh em một cách triệt để. Lâm Đại Thuận nghe xong cũng không nghĩ nhiều, còn nghĩ nếu mình có thể học được về sau có thể giúp đỡ mẹ kế một tay cũng tốt, chỉ cần mẹ kế không trở nên độc ác thích ngược đãi anh em nó là được. Nấu xong Lâm Nhị Thuận còn chưa tỉnh, Triệu Tranh lấy hai cái chén sứ múc cháo vào rồi ngồi xuống ăn cùng Lâm Đại Thuận. Nhìn bên ngoài cũng đã tờ mờ sáng, không dám trì hoãn thêm tìm mảnh vải phủi phủi bụi bám trên người. Sau đó ra vại gạo lấy hơn 10 đồng tiền cất giấu trong đó, đeo gùi lên lưng chuẩn bị ra ngoài. Buổi sáng cháu và em trai đừng chạy lung tung, nếu đói bụng thì hâm lại cháo cho nóng rồi ăn. Cô mua xong sẽ nhanh chóng trở về. Triệu Tranh dặn dò với Lâm Đại Thuận xong, nhìn nó lẻ loi đứng một mình trong sân dõi theo cô, lòng Triệu Tranh bỗng mềm nhũn ra, vì vậy bèn để lại một lời hứa hẹn. Chờ cô về sẽ mua đồ ăn ngon cho các cháu. Mắt Lâm Đại Thuận quả nhiên sáng lên, vùng cánh tay giọng nói vang dội trả lời. Được, tôi cùng Nhị Thuận sẽ ở nhà chờ cô về. Triệu Tranh cười cười, đeo cài gùi to trên lưng xoay người vội vã đi. Triệu Tranh không biết đường từ thôn Tiên Nữ đến trấn Tảo Từ, nhưng đi từ cổng thôn thế nào cũng gặp được người muốn đi. Vừa nãy cô nghe thấy có tiếng các chị rủ nhau cùng đi chợ, Triệu Tranh phải nắm bắt thời gian ra ngoài để đuổi kịp, có thể đi chung với mấy người kia. Tác giả có lời muốn nói, anh trai tôi 6, 7 tuổi bắt đầu nấu cơm, tôi hình như là khoảng 9, 10 tuổi thì bắt đầu nấu. Nhớ lần đầu tiên thổi cơm bằng nồi gang to, không biết là nồi to khi sủi nó sẽ trào nước ra không như nồi điện, vậy nên tôi cứ đun mãi như thế. Sau đó thành công làm khê luôn chỗ gạo cuối cùng trong nhà. Mẹ tôi trở về tôi mới phát hiện, sau đó trưa hôm đấy phải sang nhà hàng xóm vay ít mì sợi gom lại làm bữa trưa, đột nhiên phát hiện khi còn nhỏ mình thật ngốc. Penzio, chú thích, 1, rau bồ cóc, bồ công anh Trung Quốc, thuộc họ cúc là thực vật thân cỏ lâu năm. 2, rau muối, đã có trong lịch sử Trung Quốc từ hàng ngàn năm trước. Là loại rau dại được tổ tiên người Tiêu ăn sớm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại rau dại nhưng có giá trị dinh dưỡng cao. 3, cải thìa có nguồn gốc từ châu Á, nó được trồng ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam của Trung Quốc, đặc biệt là trong lưu vực sông Dương Tử, chuyện được truyền ngữ tại Bia. GT, cách chương.